Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tam sinh luân hồi, cung nghênh bệ hạ, ta làm sao lại như vậy xuẩn, sớm biết có loại chuyện này, lúc ấy cho dù chết, ta cũng muốn đi vào a. Tần Hoàng Lăng, địa cung bên ngoài. Vương Tây nhìn xem trực tiếp bên trong tình huống về sau. Miệng bên trong hối hận hô to. Tần Thủy Hoàng, thật sẽ phục sinh sao? Cái kia ngọc quan tài, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn thật ở bên trong. Chu Minh Tuyên cũng tại địa cung cửa ra vào. Lúc nói chuyện, cả người đều sững sờ xuất thần. Thiên địa khôi phục, linh khí tái hiện. Cổ bá nhạc tiên sinh nói. Côn Lôn Sơn sự kiện, quả nhiên là chân thực a. Chấm ngoặc kép, Hạ Điềm cũng tại cửa ra vào, âm thanh lẩm bẩm, cả người đều hoảng hốt không được. Thần ấy, thấy không, ta nói đến không sai đi. Trước đó đế quốc, quả nhiên là đang giấu giếm tin tức a. Triệu Khôn một mặt kích động ở bên cạnh khuôn mặt nam nhân. Hôn lên một chút, lúc nói chuyện hai mắt cực nóng vô cùng. Lý Hồng Nhan, Lão Mã, vô số quan lớn, vô số các tinh anh. Giờ phút này, đều ở cung điện dưới lòng đất ngoài cửa. Kinh hô không ngừng, kia quan tài thuần bên trong. Tuyệt đối là Tần Thủy Hoàng. Làm sao bây giờ, mà cái kia quyền lực đỉnh phong trong phòng. Bầu không khí tại lúc này, đồng dạng cũng là khẩn trương không thôi. Tiếp tục xem, có lão nhân cắn hàm răng. Được, ba người một lần nữa nhìn về phía kia trực tiếp màn hình. Nhịp tim tốc độ, bỗng tăng lên gấp mấy lần. Hiện trường các tinh anh sôi trào. Vô số đám dân mạng đều từ trên ghế ngồi bắn lên. Đếm không hết người ngoại quốc. Trợn mắt hốc mồm, ầm ầm. Trong cung điện, chiếc kia ngọc quan tài còn đang không ngừng chấn động. Đám người thấy thế, bản năng lui về phía sau. Đường lão, hắn, giống như, thật muốn sống đến đây. Cổ bá nhạc lui lại thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, nhìn thấy trong quan tài ngọc, kia đang động lấy bóng người lúc, mồ hôi lạnh trên trán, như là thác nước ra bên ngoài bốc lên. Làm sao bây giờ, đường lão, Lục Viễn Trinh lúc này cũng không biết như thế nào lấy lòng. Làm một nhà sinh vật học, dưới tình huống bình thường, gặp được loại chuyện này, cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi nghiên cứu. Thế nhưng là, trước mắt là Tần Thủy Hoàng a, vị kia trong truyền thuyết thiên cổ đại đế, lại thêm ngọc quan tài chung quanh kia tám tên khí thế bừng bừng tượng binh mã. Hắn căn bản không có lá gan kia, chúng ta đều đã đến, có thể làm sao? Việc đã đến nước này, không có bất kỳ cái gì đường lui. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên Đức khóe miệng cơ bắp, hung hăng co quắp. Giờ phút này trong lòng của hắn, đồng dạng cũng là rối loạn. Trước đó, hắn đã đoán trước qua dự tính xấu nhất. Nhưng bây giờ, khi thật sự muốn phát sinh lúc, hắn vẫn như cũ có một loại sợ mất mật, tam quan toàn bộ hủy cảm giác. Về phần những ký giả kia, cầm trong tay camera, không ngừng đánh lấy run rẩy, cho nên, quay chụp ra ngoài trực tiếp video, đều là đang lay động lấy, rất là mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong cụ thể hình ảnh. Loảng xoàng, ầm ầm, ngọc quan tài lay động tốc độ, càng lúc càng nhanh, siêu, rốt cục. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, khối kia ngọc thạch quan tài thuần đóng, siêu một tiếng, phóng lên tận trời, oanh, ngay sau đó, quan tài thuần cái nắp, đem cung điện trên không, xông ra một khối to lớn lỗ thủng, bay ra mấy ngàn mét, rơi vào hoàng tuyền lộ đất cát bên trên trượt, cuối cùng, kia cái nắp, đã rơi vào thủy ngân hà bên trong, mới tính đình chỉ. Lực lượng này, làm sao làm được? Những chuyên gia kia nhóm, trợn mắt hốc mồm, tại chỗ lăng thần. Nhưng mà, đương quan tài thuần cái nắp bay ra về sau, theo sát mà đến chính là kia vô số ngói lưu ly mảnh từ cung điện trên không rơi xuống. Nguy hiểm, Đường lão, lui về sau, một bảo tiêu thấy thế, miệng bên trong bản năng hô một tiếng, vịn Đường Nguyên Đức, liền chuẩn bị tiếp tục lui về sau. Bất quá một giây sau, thân thể của hắn liền là cứng ngắc bất động, chỉ gặp những cái kia ngói lưu ly mảnh tại khoảng cách ngọc quan tài 3 mét thời điểm. Toàn bộ đều tại chỗ hóa thành bụi bặm, như là cái bóng hư ảo đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đồng thời, một đạo chùm sáng màu vàng óng từ kia vỡ vụn cung điện đỉnh, thẳng đứng bắn xuống, trực tiếp chiếu ở kia ngọc thạch quan tài thuần phía trên. Nguyên bản liền nửa thấu ngọc quan tài, lúc này càng là lộ ra tinh bạc đễ thấu, hào quang năm màu ở trong đó nở rộ, thần bí đến cực điểm. Đường lão, mau nhìn, quang mang này phía trên còn giống như xuất hiện một cục đá to lớn. Đây là vật gì? Lục Viễn Trinh đột nhiên nói đến. Chỉ gặp kia buộc kim sắc quang mang bên trong, như là không gian ba chiều hình chiếu đồng dạng, xuất hiện một khối màu son, huyền hoàng, màu vàng đất ba loại nhan sắc, không ngừng biến hóa tảng đá. Hòn đá kia ở trong đó chìm chìm nổi nổi, tảng đá một mặt bóng loáng vô cùng, như là giống như tấm gương. Hòn đá kia trên có chữ, có phóng viên hô, Cổ Bá Nhạc hai mắt từng cái chừng. Vâng, tam sinh thạch, lại là tam sinh thạch, chấm ngoặc kép, tam sinh thạch, có ý tứ gì? Đây không phải là trong truyền thuyết thần thoại một khối đá sao? Nó không phải ở vào Hàng Châu Linh Ẩn Tự sao? Một phóng viên âm thanh thì thào, mang theo không hiểu, đã từng hắn vì đưa tin, còn cố ý đi qua Hàng Châu, gặp qua tảng đá kia. Không giống, không giống, Cổ Bá Nhạc âm thanh phát run. Tam sinh thạch bên trên, tam sinh đường, trên đá tam sinh, tại trong Phật giáo, nó liền đại biểu cho nhân quả tuần hoàn a. Không nghĩ tới, chân chính tam sinh thạch, vậy mà lại tại Tần Hoàng Lăng bên trong, lấy giả lập cảnh tượng xuất hiện. Trong thanh âm, mang theo vô tận cảm khái, mau nhìn, hòn đá kia trong mặt gương, giống như có người đang động, lại có người nhìn thấy. Bá bá bá, đám người nhìn lại, chỉ gặp kia tam sinh thạch mặt kính một phương, đứng lấy một đám người, có cầm quạt xếp, ăn mặc trường sam người đọc sách, có bưng chén bể, tựa ở đầu đường, đầu tóc rối bời tên ăn mày. Có người mặc lộng lẫy phục sức, ngồi tại cao đường, khí thế uy nghiêm quan viên, mà lại, theo thời gian chuyển rời, bên trong những nhân vật kia, nhanh chóng biến hóa, đây đều là người nào? Chẳng lẽ, là tần triều thời đại kia bên trong người a? Trang phục của bọn hắn căn bản không giống a? Từng cái triều đại đều có, hiện trường, có bộ phận các chuyên gia. Nhìn thấy những bóng người kia, nghi hoặc không thôi, lúc này, hô, Đường Nguyên Đức hít sâu một hơi, cuối cùng là mở miệng, nếu như không sai, vừa rồi kia trong mặt gương bóng người, chính là chúng ta kiếp trước, tam sinh thạch có thể nghịch chuyển luân hồi, dò xét kiếp trước kiếp này, kiếp trước của chúng ta, không thể nào, trong truyền thuyết thần thoại, lại biến thành hiện thực. Có cái gì không thể nào? Côn Lôn Sơn sự kiện, còn có chúng ta nhìn thấy những này, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề? Đám kia các chuyên gia, càng ngày càng không bình tĩnh, nghe được Đường Nguyên Đức lời nói về sau, nhào nhào bắt đầu tranh luận. Cộc, nhưng, ngay lúc này, đột nhiên, hai cánh tay, không có dấu hiệu nào cạch một tiếng, xuất hiện ở kia ngọc quan tài biên giới phía trên. Hắn chấm ngoặc kép nhìn thấy chỗ này, hiện trường hết thảy mọi người đều lập tức yên tĩnh lại, trợn tròn mắt, thở mạnh cũng không dám một chút. Ầm ầm, theo kia hai cánh tay xuất hiện, toàn bộ cung điện lần nữa mãnh liệt lắc lư, răng rác, răng rác, kia canh giữ ở ngọc quan tài bên cạnh tám cái tượng binh mã. Trên thân áo giáp, càng là xuất hiện từng vết nứt. Suy, đột nhiên, trong đó một cái binh mã tượng, một đôi mắt, bỗng sáng lên, cung nghênh bệ hạ, phù phù, phù phù, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng. Kia tám cái tượng binh mã, trên thân áo giáp đã triệt để rút đi. Tám tên ăn mặc tần triều phục sức cổ nhân, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Bọn hắn không nhìn đám người, bọn hắn mặt hướng ngọc quan tài, một chân quỳ xuống, miệng bên trong cùng kêu lên hô hào, âm thanh rung khắp toàn bộ địa cung, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.